Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 81, trụ vương mục đích. Thằng Trì huyện cách Triều Ca không xa, chính là Triều Ca một tòa hộ thành, trong thành binh bị đầy đủ, vì đại thương cứ điểm, ngày xưa thân công báo, thổ hành tôn ở giữa truyền tin đại yêu, Cao Lan Anh. Lại là bồi tiếp thổ hành tôn đi vào thằng trì thị trấn dưới. Tây Kỳ trong đại doanh, cũng có một cái thổ hành tôn. Cho nên, ta lần này đi không thể dùng thổ hành tôn tên. Bây giờ đỉnh Trương Sơn nhục thân, ta tạm thời kêu Trương Khuê. Ngươi có thể nhớ kỹ. Thổ hành tôn nhìn về phía Cao Lan Anh. Vậy ta đâu? Cao Lan Anh nhìn lấy thổ hành tôn. Trong lòng có chút không phục, người ta trước giả mạo phu thê, ta bao lớn quyền, ngươi liền bao lớn quyền, như thế nào? Thổ hành tôn nhìn về phía Cao Lan Anh, cái này có thể có. Cao Lan Anh nhất thời cười rộ lên, bởi vì cùng thổ hành tôn cùng quyền, Cao Lan Anh mới sẽ dốc toàn lực giúp thổ hành tôn. Quả nhiên, tại Cao Lan Anh thao tác dưới, lại có thân công báo lệnh bài, phong thư, thổ hành tôn dùng tên giả Trương Khuê, nhất thời thành thằng trì huyện tổng binh, thổ hành tôn trưởng tổng binh chức vị, nhất thời nghênh đón Tây Kỳ đại quân trùng kích. Cao Lan Anh tại sao lại theo tới? Lại là một lần thổ hành tôn say rượu nói mê sảng thời điểm, tiết lộ chính mình có kỳ lân tộc truyền thừa sự tình. Cao Lan Anh so sánh dĩ vãng hết thảy, kinh ngạc phát hiện, thổ hành tôn thật đúng là như thế tà môn, đến thân công báo đều đã chết, chính mình không cần thiết đi theo thổ hành tôn. Nhưng, nghĩ đến này kỳ lân tộc truyền thừa, Cao Lan Anh lại là một trận nhãn nóng, muốn phải chờ đợi thổ hành tôn bị Tây Kỳ đại quân chém giết. Chính mình tốt vụng trộm đoạt hắn kỳ lân tộc truyền thừa. Dù sao, Cao Lan Anh cũng không biết cái này kỳ lân tộc truyền thừa cùng linh hồn có liền. Đương nhiên, biết đại khái thổ hành tôn vận đạo mô phỏng người, Cao Lan Anh cũng không dám tự cho thổ hành tôn cấp trên. Cho nên, thổ hành tôn muốn làm tổng binh, Cao Lan Anh cũng không có yêu cầu quá phận. Nguyên lai tưởng rằng, thổ hành tôn gặp được Tây Kỳ tướng sĩ, rất nhanh sẽ bị chém giết. Có thể, ai biết, thổ hành tôn hóa thân Trương Khuê, lại buổi diễn đại thắng. Không biết giết bao nhiêu Tây Kỳ tướng sĩ. Không nên a, Tây Kỳ tướng sĩ trong thuật sĩ, tu giả không ít a. Ngày xưa Triệu Công Minh bọn người không làm gì được. Nhưng đến thổ hành tôn trong tay, làm sao như thái thịt chặt dưa một dạng dễ dàng. Tà môn. Đây chính là vận đạo sao? Cao Lan Anh một mặt mờ mịt. Cái này đến cái khác, Tây Kỳ tướng sĩ vừa ngã vào Trương Khuê đao hạ, lại làm cho Cao Lan Anh làm sao cũng không nghĩ ra. Quốc sư sớm không tin ta. Nếu là sớm tin ta, để cho ta trở thành tổng binh, lãnh binh chinh chiến, Tây Kỳ đã sớm diệt. Liên tiếp đại thắng Trương Khuê đắc ý phi phàm. Nhìn Cao Lan Anh kinh nghi bất định, Cao Lan Anh trên mặt một trận co rúm, nhiều lần muốn tự mình động thủ, kết quả thổ hành tôn đem kỳ lân tộc truyền thừa đoạt tới tay, nhưng nhìn lấy chết ở tại đao hạ Tây Kỳ tướng sĩ, lại có chút co rụt đầu lại, cùng thổ hành tôn đối nghịch Tây Kỳ đại tướng đều liên tiếp chết đi. Ta vẫn là nhịn một chút đi, nhặt có sẵn. Khác thành hắn vận đạo oan tử quỷ. Cao Lan Anh vừa hãi vừa sợ. Trương Khuê lại nhìn phía xa Tây Kỳ đại doanh, trong mắt lóe lên từng đợt phiền muộn. Chiếm lấy thân thể ta Trương Sơn, còn có Đặng Thiền Ngọc, đôi kia gian phu sao? Làm sao đến bây giờ còn không ra? Tức chết ta. Trương Khuê vì sao ngay cả liền đại thắng, lại là nơi xa Tây Kỳ đại doanh? Khương Tử Nha cố ý vì lại bị giết. Khương Tử Nha nhìn về phía một cái tâm phúc hỏi. Vâng, cái này đã thứ 9 nhóm. Đối diện này thủ tướng Trương Khuê cũng rất đến. Này Tâm Phúc cười nói, a, cực kỳ đến. Khương Tử Nha lộ ra một tia khinh thường. Thưa tướng anh minh, cái này một nhóm dị tộc, để bọn hắn qua tiền tuyến chịu chết. Đáng tiếc, tấm kia khuê thực lực. Nếu không, cái này chín tốt, ta duy nhất một lần toàn bộ bỏ qua. Ai? Này Tâm Phúc thở dài nói, Trương Khuê thực lực yếu, vậy liền thả cho hắn chậm rãi giết. Chỉ là qua cái này thằng Trì huyện, cũng là Triều Ca, ta muốn tại đại quân đến Triều Ca trước, đem dị tộc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Khương Tử Nha trầm giọng nói, a, thưa tướng, làm gì như vậy nóng vội? Tâm Phúc lo lắng nói, Khương Tử Nha lắc đầu, ta lần này cần mượn Tây Bá Hầu một kiện đồ vật. Cho nên, ta nhất định phải tận tâm tận lực, giúp hắn tại trở thành nhân đế trước, thanh lý hết thảy chướng ngại. Dị tộc người, nhất định phải một tên cũng không để lại. Thưa tướng trung tâm, có thể chiêu Nhật Nguyệt. Này Tâm Phúc sợ hãi than nói. Khương Tử Nha nhìn xem này Tâm Phúc, cũng không có giải thích. Chính mình là làm cho chuẩn đề nhìn. Dù sao, có việc cầu người, nhất định phải giúp bọn hắn đem sự tình làm rộng thoáng. Nếu không, ngày sau Tây Bá Hầu phủ thượng lại phát sinh dị tộc hoảng loạn sự tình, chính mình nhưng không cách nào bàn giao. Lần này, thả dị tộc quá khứ cho Trương Khuê giết, nhiều thả một số, cũng không thể tại cái này thằng Trì huyện trì hoãn quá nhiều thời gian. Khương Tử Nha rối rít nói, nhiều thả một số dị tộc đại tướng. Thế nhưng là, tấm kia khuê sự tình lơ lỏng a, ta sợ hắn chống đỡ không được a. Coi như thế, mỗi thả một nhóm dị tộc đại tướng qua khiêu chiến Trương Khuê lúc, ta đều cho cái này dị tộc đại tướng hạ dược đâu. Này Tâm Phúc vẻ mặt đau khổ. Không phải chúng ta không muốn sớm một chút đem Tây Kỳ dị tộc rõ ràng sạch sẽ, mà chính là tấm kia khuê quá vô năng a. Vậy liền nhiều hạ điểm thuốc. Khương Tử Nha rối rít nói. Này Tâm Phúc một mặt đắng chát, gật gật đầu, nguyên lai, từng cái qua công thành bị Trương Khuê giết dị tộc đại tướng, lại xuất phát trước, đều bị Khương Tử Nha hạ dược. Mới đưa đến Trương Khuê đại sát tứ phương, mới đưa đến Cao Lan anh không thể nào hiểu được. Ngày xưa Tây Kỳ hung danh hiển hách đại tướng, vì cái gì đến Trương Khuê trong tay liền liên tiếp bị chàm. Cũng hoảng sợ Cao Lan anh cuối cùng không dám tự mình xuống tay với Trương Khuê. Triều Ca bên ngoài, trên một sườn núi, chuẩn đề nắm lấy một tờ chiêu hiền lệnh, nhìn người trước mắt âm thanh huyên náo Triều Ca trong thành. Chuẩn đề tự nhiên đến đây tra rõ trụ vương thân phận, đồng thời cũng phải xác định Kim Ô Thái tử Đế Tân còn sống hay không. Chuẩn đề cũng không có vừa lên đến liền trùng sát, mà là tại Triều Ca lẳng lặng quan sát thật lâu. Những ngày này Triều Ca náo nhiệt nhất cũng là cái này chiêu hiền lệnh. Trụ vương một tờ chiêu hiền lệnh, tam sơn ngũ nhạc, vô số tinh quái đến đây nhận lời mời. Dù sao, đại bại Tây Kỳ, liền có thể trở thành quốc sư, còn có thể hưởng thụ nhất quốc khí số. Cái nào yêu tiên không muốn tới thử một chút? Nếu là xiển giáo, tiệt giáo vẫn còn, tự nhiên không ai dám đến tiếp xúc hai giáo mi đầu. Bây giờ, hai giáo bị tiêu diệt, yêu tiên nhóm cũng ngồi không yên. Đến đây Triều Ca, nhận lời mời trong, yêu tiên tranh, tự nhiên vũ đấu làm chủ, đại lượng yêu tiên ở đây đối chiến, Triều Ca tứ phương một mảnh chướng khí mù mịt. Bất quá, dần dần, có một đám người lực áp tứ phương, lại là đến từ Mai Sơn Thất Quái. Mai Sơn Thất Quái, lão đại Viên Hồng thậm chí đều không có xuất thủ, mặc cho thứ sáu cái huynh đệ liền đem tứ phương yêu tiên toàn bộ trấn nhiếp. Viên Hồng người nào? Ngày xưa đại vũ a, càng là tương lai Tô Định Phương, tương lai Tôn Ngộ Không a. Tại cái này mấy vạn năm, dạy bảo hạ sáu huynh đệ, tự nhiên lực ép tứ phương. Viên Hồng cũng đến tận đây được thỉnh mời qua vương cung. Gặp mặt Trụ Vương, Trụ Vương đến Viên Hồng xin vào, vui mừng quá đỗi, thậm chí còn mang Viên Hồng tiến về Cửu Đỉnh Điện nhìn qua kỳ diệu. Viên Hồng từ Cửu Đỉnh Điện đi ra, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều vui sướng, không có đáp ứng Trụ Vương, cũng không có không đáp ứng Trụ Vương, tạm thời tại vương cung ở lại. Chuẩn Đề nhìn lấy Viên Hồng rơi chỗ ở, hai mắt nhắm lại, chiêu hiền lệnh, a, cái này Trụ Vương tính toán, nguyên lai ở đây Cửu Đỉnh. Chuẩn Đề híp mắt đoán được nguyên do, dậm chân ở giữa, Chuẩn Đề thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Chuẩn Đề xuất hiện tại Viên Hồng ở phủ đệ, bỗng nhiên xuất hiện, Viên Hồng cũng là đột nhiên biến sắc. Tiếp theo kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới, ngươi làm sao còn không có trở về. Chuẩn Đề nhìn lấy Viên Hồng cũng là cười khổ nói, ta tại sao phải trở về. Viên Hồng lại là trừng mắt, bất mãn Chuẩn Đề, ta không phải thúc ngươi về tương lai, chỉ là tới đây thẩm tra, vừa vặn nhìn thấy ngươi cùng này Trụ Vương cùng một chỗ a. Chuẩn Đề nói ra, ô, Viên Hồng hiếu kỳ nói. Viên Hồng đuổi bên ngoài hầu hạ, cùng Chuẩn Đề trò chuyện Tô Thanh Hoàn. Viên Hồng những năm này lại không có trở về, cũng không dễ hỏi, chỉ có thể hỏi lập tức. Vạn Tiên đại trận nhất chiến, Chuẩn Đề cùng Viên Hồng cẩn thận nói một lần. Thì ra là thế, đáng tiếc, huyền nữ quá cẩn thận. Ngày xưa Phượng Minh Kỳ Sơn, ta còn cố ý qua Tây Kỳ tra một chút này chợt đến Phượng Hoàng. Đáng tiếc, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Viên Hồng thở dài nói, ngươi tại sao tới đây nhận lời mời? Chuẩn Đề cũng tò mò nói, ta này sau cái huynh đệ muốn gặp Cửu Đỉnh, muốn gặp khí số, ta không lay chuyển được mặt mũi. Cho nên, Viên Hồng cười khổ nói, ngươi này sau cái huynh đệ, nếu là ta không nhìn lầm, bọn họ này đến, giống như đối Cửu Đỉnh, khí số, một điểm nhiệt tình cũng không có. Chuẩn Đề cau mày nói, có lẽ, Viên Hồng uống miệng trên bàn tửu, cau mày nói, khác lừa mình dối người, ta không tin ngươi nhìn không ra, bọn họ cố ý tại thôi động ngươi chiều bái ca nhận lời mời. Bọn họ mục đích, chỉ là để ngươi đến. Về phần tới làm gì, chắc hẳn, ngươi đã biết, Chuẩn Đề cau mày nói, Viên Hồng lại uống miệng rượu buồn, nhưng ta cuối cùng đem bọn hắn làm huynh đệ a, làm huynh đệ, bởi vì bọn hắn lúc trước đã cứu ngươi, có thể ngươi những năm này, đối bọn hắn cũng là dốc túi tương thụ a, cũng coi như còn ân, nhân đế thay đổi lúc, đưa ngươi cuốn vào vòng xoáy. Cũng không phải thật huynh đệ gây nên a, người cảm kích bọn họ cứu mạng ân, vậy có phải nghĩ tới, năm đó cứu ngươi trước, bọn họ liền đã được an bài đợi thật lâu ngươi hôn mê thân thể. Chuẩn Đề trầm giọng nói, không có khả năng. Viên Hồng một trận bực bội, không nói đến ngươi cái này sáu cái huynh đệ, Trụ Vương cho ngươi đi Cửu Đỉnh Điện, ngươi thấy cái gì, Trụ Vương muốn ngươi làm gì? Ngươi sáu cái huynh đệ để ngươi chiều bái ca, chính thức mục đích lại là cái gì? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói. Viên Hồng mắt nhìn Chuẩn Đề, Cửu Đỉnh trong kiếm linh tộc bị luyện hóa hợp nhất. Luyện hóa hợp nhất, Chuẩn Đề đồng tử co rụt lại, không sai, còn kém một bước cuối cùng. Viên Hồng trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng nói, một bước cuối cùng có ý tứ gì? Kiếm linh tộc là tướng thần hậu nhân, nhưng thật ra là tướng thần các loại chi nhánh phân liệt mà ra. Bây giờ bị luyện hóa hợp nhất, tuy nhiên vẫn là một cái kiếm hình hình cầu, nhưng một bước cuối cùng dung luyện hoàn thành, chính là tái tạo một cái tướng thần. Viên Hồng giải thích nói, tái tạo một cái tướng thần, tái tạo một cái tướng thần. Ta minh bạch, vì sao đường đường thánh nhân muốn lập một phân thân tới làm nhân đế, tiếp nhận ngập trời nhân quả. Nguyên lai, hắn là vì tái tạo một cái tướng thần, đem luyện hóa thành chính mình khôi lỗi thần binh. Chuẩn đề sắc mặt âm trầm nói, không sai, cửu đỉnh ngày xưa vì càn khôn đỉnh toái phiến tạo thành. Càn khôn đỉnh là thiên hạ đệ nhất đỉnh, ngày xưa nữ hoa dùng luyện thành ngũ sắc thần thạch bổ thiên. Nó có dung luyện vạn vật thần hiệu, cũng chỉ có càn khôn đỉnh tài năng luyện hóa bước cuối cùng này. Nhượng kiếm linh tộc triệt để hóa thành mới tướng thần. Viên Hồng giải thích nói, này vì sao, trụ vương không dung luyện, ngược lại tìm ngươi đến. Chuẩn đề hiếu kỳ nói, bởi vì, đại thương khí số, tồn tại ở cửu đỉnh trấn áp kiếm linh tộc, cũng trấn thủ đại thương khí số. Tương phản, khí số cũng đang áp chế cửu đỉnh, nhượng cửu đỉnh mỗi lần dung hợp làm một, cũng không thể bảo trì thời gian quá dài. Đến mức trụ vương vô pháp luyện liền bước cuối cùng này. Viên Hồng giải thích nói, cửu đỉnh chính là ngươi tạo thành, ngươi thôi động cửu đỉnh, khả năng giúp đỡ trụ vương đem khí số toàn bộ dẫn vào trong cơ thể mình. Địa phương tốt liền trụ vương dung luyện tướng thần khôi lỗi. Chuẩn đề trầm giọng nói, không sai, cũng là để cho ta đem đại thương khí số trước bóc ra. Hắn tốt lời, việc này nhân quả quá lớn, ta chưa nghĩ ra muốn hay không đón lấy. Viên Hồng cau mày nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.